Trang Nại Nại một khi đã tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Cô đang định nói thì lại thấy Tiết Dung đi đến. Trang Nại Nại đảo mắt, lập tức tỏ ra chua chát nói: "Thạch Hạ Vũ, bây giờ anh nói những lời này thì có ích gì? Em có thể rời xa anh ta, như thế em sẽ hạnh phúc." Trang Nại Nại vẫn tiếp tục tỏ vẻ xót xa. Thấy sắc mặt tái mét của Tiết Dung, cô cảm thấy thật thoải mái, nghĩ thầm diễn xuất của mình cũng có thể đoạt giải Oscar đấy chứ. Cô nói tiếp: "Rời xa anh ta rồi thì em biết tìm ai?" Thạch Hạ Vũ liền nói thẳng: "Anh." Nói rồi, hắn ta liền đưa tay ra định ôm lấy Trang Nại Nại. "Nại Nại, anh chưa từng quên em. Anh vốn nghĩ em sống hạnh phúc là được rồi, nhưng thấy em bất hạnh, anh cũng cảm thấy khổ sở theo. Nại Nại, em hãy ở bên anh đi." Trang Nại Nại lui ra sau trốn cánh tay của Thạch Hạ Vũ, liếc thấy vẻ mặt Tiết Dung đã có dấu hiệu rạn nứt thì tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Nhưng anh đã kết hôn với Tiết Dung rồi. Thật ra anh không thích cô ấy. Cô ấy là loại người có thế lực và hám của, anh và cô ấy hoàn toàn không hợp. Nại Nại, anh sớm muộn cũng sẽ ly hôn với cô ấy. Anh..." "Thạch Hạ Vũ..." Thạch Hạ Vũ cứng người, quay đầu lại thì thấy Tiết Dung tái mét mặt lao đến, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Hắn ta quay đầu lại, liền thấy Trang Nại Nại thè lưỡi với hắn: "Thạch Hạ Vũ, lúc học đại học tôi không biết anh còn buồn nôn như vậy đấy." "Bye bye ha." Nói xong, cô cẩn thận che chở bụng mình rồi chạy biến ra nơi khác, tránh bị dính đạn lạc. Chát. Cô vừa đi được vài bước thì đã nghe thấy tiếng bạt tai vang vọng trong hành lang. Nghe thấy âm thanh đó, cô cũng cảm thấy đau thay cho Thạch Hạ Vũ. Trang Nại Nại nhếch mép, định bỏ đi thì lại nghe thấy Tiết Dung giận dữ gào lên: "Trang Nại Nại, cái đồ hồ ly tinh này, mày đứng lại cho tao." Tiết Dung nói xong liền lao sồng sộc lên. Trang Nại Nại đang mang thai, không dám cứng đối cứng với cô ta, đành sải chân chạy về phía trước. Chạy được vài bước, vai cô bị Tư Chính Đình nắm lại: "Chạy cái gì? Không được chạy." Tiết Dung thấy Tư Chính Đình thì không dám tiến lên bắt Trang Nại Nại nữa. Sau đó, Tư Chính Đình liền nhìn về phía Thạch Hạ Vũ. "Hắn ta lúc nãy vừa nói gì ấy nhỉ? Hương vị của Nại Nại. Vừa rồi là do anh sợ Nại Nại bị khó xử khi kẹt giữa bạn trai trước và bạn trai hiện tại nên mới không làm gì hắn ta. Nhưng bây giờ, đã biết vốn dĩ không có chuyện bạn trai trước." Tư Chính Đình dìu Trang Nại Nại đi nhanh về phía Thạch Hạ Vũ. Thạch Hạ Vũ thấy anh như vậy thì hốt hoảng la to: "Anh định làm gì?" "Anh..." "Ở đây là Đế Hào, là địa bàn của tôi, anh đừng có mà động tay." "A..." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, đây là địa bàn của tôi. 4. Tư Chính Đình rất ít khi tự ra tay đánh người. Bởi vì thứ nhất, nhân phẩm của anh không cho phép. Anh làm những chuyện như vậy. Thứ hai, cũng chỉ có rất ít người đáng để anh phải tự ra tay. Nhưng lần này anh thật sự bị chọc tức. Nhất là vừa rồi khi ở trong phòng, những lời Thạch Hạ Vũ kề sát tai anh nói, thực sự khiến anh rất tức giận. Hắn ta mà cũng dám mơ tưởng Nại Nại. Anh túm lấy cổ áo của Thạch Hạ Vũ, không cho hắn ta có cơ hội chạy trốn. Sau đó liền vung tay tung một cú đấm mạnh vào sống mũi của hắn ta. Búp! Thạch Hạ Vũ bị đánh đến xây sẩm mặt mày, phải lui ra sau một bước, lắc lắc đầu mấy cái rồi mới lại nhìn về phía Tư Chính Đình. Tư Chính Đình lại giơ chân lên đạp thẳng về phía bộ phận dùng để duy trì nòi giống của hắn ta. Đều là do cái thứ này gây họa mới khiến hắn ta dám tơ tưởng Nại Nại, cũng không tự soi gương xem mình là ai. Thạch Hạ Vũ bị đạp ngã xuống đất, hai tay ôm chặt đũng quần, đau đến tái mặt, kêu toáng lên. Tiết Dung đứng cạnh thì bị hành động của Tư Chính Đình dọa đến ngây người. Cô ta biết rõ Thạch Hạ Vũ ở bên cô ta là vì ba cô ta có quyền có thế, cũng biết hắn chưa bao giờ hào hoa phong nhã như hắn thể hiện ra ngoài. Nhưng khi thật sự thấy dáng vẻ chật vật và sa sút như vậy, cô ta bỗng nhiên nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn cũng có lẫn chút thương hại. Tuy tức giận vì bị hắn phản bội sau lưng và những lời hắn nói, nhưng thời gian theo đuổi hắn ta dài như vậy, Tiết Dung sao lại không có tình cảm với hắn được? Có ai không? Đánh người. B. vớ người ta. Có ai không? Báo cảnh sát đi. Tiết Dung kêu toáng lên, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Lớp trưởng đi ra sau đó vội vàng đi đến chắn trước mặt Tư Chính Đình vẫn đang muốn đánh tiếp. Sau đó lại nhìn về phía Thạch Hạ Vũ. Thạch Hạ Vũ, cậu không sao chứ? Thạch Hạ Vũ đau đến phát run, nhưng vẫn phải tái mặt lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nếu kể ra thì chẳng phải sẽ xấu hổ muốn chết sao? Nhưng hắn ta không thể cứ thế buông tha cho cái tên trai lơ này được. Vì thế hắn bỗng la oai oái lên. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát đi. Ban ngày ban mặt mà đánh người như vậy, có còn luật pháp nữa không? Báo cảnh sát. Nhất định phải báo cảnh sát. Lớp trưởng lập tức ngồi xổm xuống, vỗ vai hắn ta khuyên bảo. Đừng nóng đừng nóng. Mọi người đều trẻ tuổi dễ nóng tính. Nói chuyện không hợp tí liền lao vào đánh nhau là chuyện bình thường. Để mặt tôi bảo anh Tư đây xin lỗi cậu, chúng ta cho qua chuyện này được không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 547, đây là địa bàn của tôi. 5. Chuyện này cứ thế cho qua. Sao có thể như thế được? Lớp trưởng rõ ràng là thiên vị cho đôi của Trang Nại Nại. Thạch Hạ Vũ lập tức không nhịn được mà nói, không được, tuyệt đối không được. Con mẹ nó, hôm nay không bắt cái tên trai lơ này quỳ xuống xin lỗi thì tôi không mang họ Thạch nữa. Nói rồi, hắn ta bám vào vách tường gắng gượng đứng dậy, nhưng bộ phận nào đó thật sự quá đau, khiến chân hắn ta không thể ngừng run. Hắn ta nhìn về phía phục vụ nói, quản lý của mấy người đâu? Bảo vệ chỗ mấy người đâu? Còn không đến nữa là tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi ở đây, tôi ở bên này. Xin lỗi vì đã đến muộn, hết sức xin lỗi. Quản lý hôm nay vừa khéo không có ca trực nên không đi làm. Nhưng ở nhà lại nhận được tin đại ba đến, ông ta liền nhảy dựng lên, lái xe như bay đến đây. Sau khi nghe báo số phòng, quản lý còn cảm thấy giật mình mất một lúc. Vì nơi đây không đủ cao cấp nên đại ba rất ít khi đến khu resort này. Nhưng sao lần đầu ngài ấy đến lại thuê một phòng phổ thông? Từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào ở bên này, quản lý vội vàng chạy đến. Tiết Dung thấy quản lý đến thì viền mắt liền đỏ hoe chạy đến. Chú Vương, chú đến rồi. Hôm nay có người ra tay với chồng cháu ngay trên địa bàn của chú nhất định phải làm chủ cho cháu. Vì quen biết với ba của Tiết Dung nên quản lý thấy cô ta cũng khách khí cười. Không thành vấn đề, là ai ra tay đánh người? Tiết Dung liền chỉ về phía Tư Chính Đình. Chính là hắn ta. Chú Vương, bây giờ chú gọi bảo vệ đến đánh cho hắn ta một trận thì chuyện này coi như xong. Nếu không thì chúng cháu sẽ gọi cảnh sát đến. Ai to gan như vậy? Quản lý nhìn theo hướng Tiết Dung chỉ, vừa thấy Tư Chính Đình thì liền nhũn chân ra. Đây chẳng phải là đại ba sao? Sao Tiết Dung lại chọc phải đại ba? Quản lý nuốt nước miếng đánh ực, thấy Tư Chính Đình lạnh nhạt nhìn mình liền giật thon thót. Hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái gì? Chú Vương, cái tên này, cháu câm miệng cho chú. Tư Chính Đình hờ hững vuốt tay áo xuống rồi nói, có phải nên tính tiền rồi không? Tính tiền? Quản lý Vương nhìn về phía phục vụ phòng, nhân viên phục vụ đó liền nói, à, tổng cộng là 3.400.000 NDT, chúng tôi sẽ giảm số lẻ đi. Cái gì? Nấm cha phở trắng ngoài thị trường chỉ bán hơn 100.000 một cân thôi. Khách sạn các cô cướp của à? 3.400.000 NDT. Tiết Dũng nghe vậy liền nóng nảy. Nhân viên phục vụ cũng nhanh mồm nhanh miệng trả lời lại. Cô nói vậy là không đúng rồi. Chỗ chúng tôi là khách sạn 5 sao cao cấp. Ăn một củ cải trắng ở đây đã mất 10 đồng rồi. Sao cô không nói ngoài chợ chỉ bán 1 đồng? Thứ chúng tôi bán là dịch vụ. Tiết Dung bị nói mà ngây cả người. Tư Chính Đình nhìn sang quản lý Vương. Cô ta không trả nổi thì gọi ba cô ta đến đây. Nói xong liền hết sức cẩn thận, dịu dàng dìu Trang Nại Nại đi vào phòng. Quản lý Vương vẫn muốn nói đỡ cho ba của Tiết Dung chuyện này. Tiết Dung lại lập tức nói, được, gọi thì gọi. Nói rồi, cô ta còn nhìn về phía quản lý Vương. Nghĩ thầm nếu ba cô ta đến thì chắc chắn quản lý Vương sẽ phải tính giá gốc của nấm cha phở trắng cho bọn họ. Đến lúc đó còn tiết kiệm được 1 triệu nữa ấy chứ. Hơn nữa, ba cô ta đến vừa khéo có thể làm chỗ dựa cho cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, đây là địa bàn của tôi. 6. Lớp trưởng thấy chuyện ầm ĩ đến mức này thì biết không thể khiến chuyện to hóa nhỏ nên cảm thấy rất nóng ruột. Anh ta bảo vài người đi trấn an Thạch Hạ Vũ rồi đi đến chỗ Trang Nại Nại. Hạ giọng nói với cô và Tư Chính Đình, Nại Nại, cậu xem, đều là bạn học cũ cả. Cái tên Thạch Hạ Vũ này đúng là có hơi đáng ghét, nhưng bố vợ của cậu ta lại là tổng giám đốc chi nhánh Gia Hoa của tập đoàn Đế Hào. Cậu và anh Tư đi xin lỗi cậu ta đi. Tôi và các bạn học sẽ nói đỡ cho hai người. Sau đó tôi sẽ nhờ thầy giáo đến hòa giải. Chúng ta bỏ qua chuyện này. Chuyện hôm nay mọi người đều thấy Thạch Hạ Vũ quả thật có hơi quá đáng. Có điều, Nại Nại à, sống cũng không thể hành động quá cảm tính được. Nếu cậu ta thật sự muốn gây khó dễ cậu thì chúng tôi cũng không tài nào giúp cậu được. Nại Nại, người thông minh không chấp nhặt thiệt thòi trước mắt. Sau này đòi lại công bằng là được. Lớp trưởng nói một tràng khiến Trang Nại Nại cảm thấy giờ khóc giờ cười. Bèn nói, lớp trưởng, cậu không cần lo lắng về chuyện này. Tôi, cô còn chưa nói hết. Thầy Triệu Minh ở bên cạnh đã hừ lạnh. Chuyện gì không giải quyết được là lại đòi gọi người lớn. Gọi cảnh sát, có mất mặt không cơ chứ? Tiết Dung liền ngẩng phát lên. Thầy Triệu nói vậy cũng quá thiên vị rồi đấy. Chẳng lẽ Hạ Vũ nhà em không dưng bị ăn đòn như thế sao? Quản lý Vương muốn lên tiếng hòa giải, nhưng Tư Chính Đình lại phóng ánh mắt như dao găm qua khiến ông ta lập tức ngậm miệng. Thạch Hạ Vũ cũng chen mồm nói, đúng thế, không thể cho qua như vậy được. Hắn ta oán hận nhìn về phía Trang Nại Nại và Tư Chính Đình, lúc này chỉ hận không thể xông lên lột ra Tư Chính Đình. Tiết Dung lại càng vênh váo. Cô ta hất hàm lên chỉ tay vào đám bạn học xung quanh rồi lớn giọng nói với lớp trưởng, Hạ Vũ nhà tôi đã dốc hết tâm huyết vì lần họp lớp lần này. Mấy người cũng nghe rồi đấy, bữa cơm này hết hơn 3 triệu, 3 triệu đấy. Hạ Vũ nhà tôi cũng đã bàn bạc xong với chú Vương về chỗ nghỉ tối nay rồi, giảm giá 10% cho phòng thường. Nếu không phải nhờ Hạ Vũ nhà tôi thì có ai đủ tư cách để đến khách sạn cao cấp thế này ở một lần chứ? Bây giờ Hạ Vũ nhà tôi xảy ra chuyện, đám các người còn muốn thiên vị hung thủ, mấy người có biết xấu hổ không hả? Cô ta như nói vậy liền khiến tất cả mọi người thấy khó chịu. Lớp trưởng nghiêm mặt lại định đứng ra nói lý, nhưng vừa nghĩ đến 3 triệu kia thì lại không nói nên lời. Bất kể thế nào bọn họ cũng đã ăn của vợ chồng nhà họ một bữa cơm 3 triệu, đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu. Bọn họ còn nói được gì nữa? Vẻ mặt mọi người đều hết sức khó coi, nhưng không ai dám nói gì. Tiết Dung nói xong thấy đám người im lặng, không ai dám đứng ra thì mới nhìn về phía Tư Chính Đình và Trang Nại Nại. Cuối cùng thì mọi người cũng chú ý đến cái bụng hơi nhô lên của Trang Nại Nại. Lúc Trang Nại Nại vừa vào phòng đã cởi áo khoác ra, nhưng vì cô ngồi ở ghế sau nên mọi người đều không nhận ra. Sau đó, mọi người đều bị Tư Chính Đình thu hút sự chú ý nên không ai để ý đến ngoại hình của cô. Lúc này, Trang Nại Nại cứ thế ngồi ở đó, phần bụng hoàn toàn nhô lên rõ ràng, mọi người đồng loạt nhìn về phía cô theo ánh mắt của Tiết Dung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, đây là địa bàn của tôi. 7. Tả Vũ Đồng trước mắt mấy lần liền, sau đó mới vô cùng kinh ngạc nói, Nại Nại, vòng eo con kiến lúc trước của cậu đâu rồi? Cậu đã trải qua cuộc sống làm vợ thế nào mà mập lên nhiều như thế? Trang Nại Nại, cái cô gái vĩnh viễn thiếu một sợi dây thần kinh này rốt cuộc là bị làm sao thế? Tiết Dung lại trông có vẻ hà hê, ái chà. Vừa rồi không phát hiện ra nha. Trang Nại Nại, cô đang có tin vui hả? Cô ta vừa dứt lời, Thạch Hạ Vũ liền nhìn chân chân vào bụng Trang Nại Nại, hai bàn tay rũ xuống bên người siết chặt lại. Cô ấy còn có cả tin vui rồi. Lúc học đại học, hắn ta theo đuổi cô 3 năm, nhưng cô thì ngay cả tay cũng không cho hắn ta nắm lấy một lần. Bây giờ lại mang thai với người đàn ông khác. Thạch Hạ Vũ nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn Tư Chính Đình càng thêm độc ác. hắn ta hôm nay tuyệt đối sẽ không tha cho cái tên trai lơ này. Tất cả mọi người đều chỉ nghĩ đến thân phận tổng giám đốc chi nhánh Gia Hoa của Ba Tiết Dung mà vô tình quên mất thái độ của quản lý Vương lúc nói chuyện với Tư Chính Đình. Tạ Vũ Đồng liền nhảy dựng lên, mẹ nó chứ, Tiết Dung, sao cô lại nói như vậy được? Cô, Tạ Vũ Đồng còn chưa dứt lời thì đã nghe Trang Nại Nại trả lời với nụ cười đầy hạnh phúc. Tạ Vũ Đồng khiếp sợ quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía bụng cô. Nại Nại thật sự mang thai rồi. À, còn chưa tiêu hóa xong sự thật này, cô liền vọt đến bên cạnh Trang Nại Nại. Nói vậy thì tớ sắp được làm mẹ nuôi rồi. Cậu giỏi quá đi. Tiết Dung, mọi người trong phòng lập tức yên tĩnh, không ai nói gì, chỉ đứng nhìn Tư Chính Đình và Trang Nại Nại ngồi ở đó như ông bà Hoàng. Đợi khoảng nửa tiếng, chuông điện thoại của Tiết Dung vang lên. Cô ta nhìn màn hình thì liền sáng mắt lên, nhanh chóng tiếp máy. Ba, đúng, con đang ở Tường Hoa. Ba mau đến đây đi, chú Vương nói chút nấm cha phở trắng của con hết 3 triệu. Còn nữa, ở đây có người đánh Hạ Vũ. Ba dẫn mấy tên vệ sĩ đến. Không dẫn vệ sĩ thì báo cảnh sát đi. Con mặc kệ, hôm nay con gái ba bị người ta ức hiếp, sỉ nhục. Con nuốt không trôi cục tức này. Cúp điện thoại, cô ta liền vô cùng sung sướng nhìn về phía Trang Nại Nại. Đợi lát nữa cho người đến bắt người đàn ông của Trang Nại Nại đi, cô còn không quỳ xuống cầu xin cô ta tha cho hắn sao? Cô ta sẽ không tha. Cô ta muốn tra tấn Trang Nại Nại. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiết Dung hiện đầy vẻ ác độc và kích động. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ hành lang, Tiết Dung và Thạch Hạo Vũ liền nhìn về phía Tư Chính Đình cười xấu xa. Tiết Dung nói, Trang Nại Nại, bây giờ mà cô quỳ xuống cầu xin thì tôi sẽ bỏ qua cho các người, thế nào? Thạch Hạo Vũ nghe vậy liền nói, không được, anh không thể bị đánh vô lý như thế được. Tiết Dung quăng cho hắn ta một cái lườm, anh có tư cách gì mà nói như thế? Thạch Hạo Vũ nghe xong, nghĩ đến chuyện vừa rồi thì liền cúi gằm mặt. Tiết Dung hừ lạnh, tốt nhất là hôm nay anh bớt lời đi, chuyện hai chúng ta. Về nhà tôi sẽ tính sổ với anh. Đúng lúc này, tiếng bước chân đã dừng lại ngoài cửa. Tiết Dung liền sung sướng đi ra gọi người. Ba, ở đây nè. Ba có mang đủ người không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 550, đây là địa bàn của tôi. 8, chắc chắn đủ. Chẳng phải chỉ là một thằng nhóc choai choai thôi sao? Giọng nói hùng hồn của Tiết Quốc Vinh truyền đến. Con thấy hình như hắn ta là lính xuất ngũ thì phải. Tiết Dung cau mày nói, động tác tên kia đánh Thạch Hạo Vũ vừa rồi rất mạnh mẽ, xem ra là người có học võ. Xuất ngũ thì sao? Dám đánh con rể ba à? Ba sẽ bắt hắn ta phải trả một cái giá lớn. Quản lý Vương không nhìn được nữa, bèn đi đến ngoắc tay với Tiết Quốc Vinh. Anh Tiết, Tiểu Vương, cậu thật chẳng nghĩa khí gì. Con gái tôi có ăn chút nấm ở chỗ cậu mà cũng không thể giảm giá cho tôi sao? Lại còn đòi hẳn hơn 3 triệu. Cậu muốn tôi bán nhà chắc? Chuyện hôm nay, lát nữa chúng ta phải nói chuyện tử tế. Vừa nói xong thì ông ta cũng đã bước đến cửa. Quản lý Vương nhăn mặt, anh cứ tự lo cho mình trước đi đã. Sao nào? Cái tên đó có 3 đầu 6 tay chắc. Tôi dẫn chừng này người đến mà còn chưa đủ sao? Nói rồi, Tiết Quốc Vinh liền đi vào phòng. Tiết Dung tiến lên khoác tay ông ta, sau đó chỉ vào Tư Chính Đình rồi nói, ba, chính là thằng oát này, ba dạy dỗ hắn ta nhớ đời cho con, không thành vấn đề. Tiết Quốc Vinh vừa nói xong liền trừng to đôi mắt hung ác nhìn về phía Tư Chính Đình, sau đó thì lập tức ngẩn người. Ủa, sao ngài Tư lại ở đây thế này? Ông ta lại nhìn về phía cô gái bên cạnh Tư Chính Đình. Ủa, đây chẳng phải là bạn gái của ngài Tư trong lễ kỷ niệm thành lập công ty sao? Buổi lễ quan trọng như thế, Thạch Hạo Vũ và Tiết Dung đương nhiên không có tư cách tham gia, nên chỉ có một mình Tiết Quốc Vinh được đến. Tiết Dung đứng bên cạnh kêu lên, ba còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau dạy dỗ hắn ta? Dạy dỗ hắn ta? Dạy dỗ ai? Tiết Quốc Vinh cảm thấy chắc chắn hôm nay ông ta bị quáng gà rồi. bèn quay đầu nhìn theo hướng con gái mình chỉ, sau đó lại thấy được khuôn mặt của ông chủ tư. Ông ta ngây người, ngài ấy trên hắn ta sao? Đúng, chính là hắn ta, còn cả đồ nghèo mặt dẹp trăng nại nại kia nữa. Bọn họ ra tay đánh người, ba cho người đến bắt họ đi. Tiết Quốc Vinh ngây ra như phỗng, ông ta bỗng cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng trong nháy mắt. Tiết Dung thấy ông ta không có hành động gì thì bèn quay đầu lại, nói luôn với mấy vệ sĩ mà Tiết Quốc Vinh dẫn đến, các anh lên dạy dỗ thằng oát này cho tôi. Mọi người trong lớp thật sự không nhịn nổi nữa, bèn lên tiếng, Tiết Dung, đều là bạn học với nhau, cậu cũng đừng quá đáng. Thầy Triệu Minh cũng nói, Tiết Dung, em có thể báo cảnh sát, nhưng lén lút đánh nhau thế này là phạm pháp đấy. Tiết Dung căng căng nhìn bọn họ, mấy người không muốn ở đây nữa thì đi đi, dù sao hôm nay tôi cũng phải xả cơn tức này. Ngay lúc tất cả bạn học đều đang tức giận với Tiết Dung thì Tư Chính Đình lại nhìn thẳng vào Tiết Quốc Vinh, dửng dưng nói, Tiết Quốc Vinh, ông dạy con gái giỏi thật. Tiết Dung nghe thấy câu này liền ngẩn người nhìn Tư Chính Đình, một lúc sau mới chỉ vào anh rồi mắng, mày nói cái gì? Còn dám gọi thẳng tên ba tao, mày... Bịch! Tiết Dung còn chưa dứt lời, Tiết Quốc Vinh đã nhũn cả chân, ngã ngồi xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, đây là địa bàn của tôi. 9, 3, 3 sao thế? Có phải chân bị bệnh gì không? Tiết Dung chạy đến dìu ông ta dậy, nhưng lại bị ông ta kéo mạnh xuống nên cũng ngã ngồi xuống đất. Tiết Quốc Vinh nuốt nước miếng, run run nhìn người đàn ông trước mặt, ngài trên anh Tư, sao giọng ba lại phát run lên thế này? Tiết Dung ngẩn người, sau đó hình như chợt nhớ ra điều gì liền ngẩng phát lên. Cô ta nhìn về phía Tư Chính Đình với vẻ không thể tin nổi. Họ Tư, còn trông hơi quen quen. Lúc còn bé, Tiết Dung thường lén theo ba tham gia những bữa tiệc của nhà họ Tư và gặp được người thừa kế nhà họ. Người đàn ông này là ngài Tư của Đế Hào. Vì quá đỗi kinh ngạc nên cô ta bị á khẩu. Thạch Hạo Vũ thì hoàn toàn không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Hắn ta tiến tới cạnh cha con nhà họ Tiết, Dung Dung, ba. Trong tích tắc đó, Thạch Hạo Vũ bị Tiết Quốc Vinh nhảy dựng lên, đấm cho một cú. Cái đồ vứt tiền qua cửa sổ, giả vờ đứng đắn. Đều là mày hại cả nhà tao, hại Dung Dung nhà tao, che mắt Dung Dung nhà tao. Tiết Quốc Vinh đấm một cú vào mặt Thạch Hạo Vũ, sau đó lại không hề nể nang gì mà tẩn cho hắn ta một trận. Trong phòng lập tức lặng ngắt, tất cả mọi người đều không rõ là đang xảy ra chuyện gì. Tại sao anh Tư này chỉ vừa nói một câu mà tình thế đã đảo ngược lại rồi? Tất cả mọi người cứ thế nhìn Tiết Quốc Vinh đánh cho Thạch Hạo Vũ một trận. Cuối cùng, Thạch Hạo Vũ nằm dưới đất liên tục xin tha, ông ta mới buông hắn ra, rồi nhìn về phía Tư Chính Đình. Ngài Tư, nể tình bao nhiêu năm nay, dù không có công lao thì tôi cũng có khổ lao với Đế Hào. Xin ngài bỏ qua cho chúng tôi lần này. Tiết Quốc Vinh nói xong thì liền cúi đầu với Tư Chính Đình. Ngài Tư, con gái tôi từ nhỏ đã bị tôi chiều hư, không hiểu chuyện. Xin ngài chớ so đo với nó. Tư Chính Đình nghe vậy, trong mắt liền hiện vẻ ác liệt. Cô ta đã 24 tuổi rồi nhỉ? Tiết Quốc Vinh ngẩn người. Tư Chính Đình hờ hững nói tiếp. 24 tuổi, không còn nhỏ nữa. Tiết Quốc Vinh lập tức cắn môi. Ngài Tư... Thạch Hạo Vũ đang bị dọa đến phát run lên ở dưới đất. Hắn ta nhìn Tiết Dung với vẻ không thể tin nổi. Tư Chính Đình nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn Trang Nại Nại. Trang Nại Nại mang thai, chắc chắn không thích anh làm to chuyện. Chuyện hôm nay cứ vậy thôi. Khi Tư Chính Đình muốn kết thúc chuyện này thì Tiết Dung lại như bị cái gì kích thích, đứng bật dậy từ dưới đất. Tiết Dung thật sự quá sốc. Thời đại học, cô ta vẫn luôn thua kém Trang Nại Nại về mọi mặt, về sau thích Thạch Hạo Vũ thì hắn lại thích Trang Nại Nại. Cô ta vốn cho rằng sau khi tốt nghiệp, cuộc sống cô ta đã rất tốt, có thể thắng Trang Nại Nại. Nhưng thật không ngờ, bạn trai của cô bây giờ là Ngài Tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, đây là địa bàn của tôi. 10. Ngài Tư. người như vậy, bọn họ quả thật không dám mong ước cao xa, không dám tưởng tượng. Tiết Dung bỗng cảm thấy nực cười, trước mặt Trang Nại Nại cô ta vẫn mãi thấp kém như trước. Cô ta không cam lòng, cũng chẳng biết là tâm lý gì khiến cô ta bỗng có sức mạnh đứng thẳng người, chỉ vào Trang Nại Nại rồi nói, Trang Nại Nại, cô thế mà lại dám làm tình nhân của ngài Tư, còn chưa kết hôn mà đã có con, chẳng lẽ cô không biết ngài Tư có vị hôn thê rồi sao? Không ngờ cô lại không biết xấu hổ như thế. Trang Nại Nại, cho dù cô sống tốt hơn tôi thì sao chứ? Ít nhất thì tôi cũng là người vợ mà Thạch Hạo Vũ cưới hỏi đàng hoàng, chí ít thì tôi cũng chưa từng phải làm kẻ thứ ba. Trang Nại Nại, cô cho rằng cô mang thai thì giỏi lắm sao? Cô có lẽ còn chưa biết những chuyện xấu xa trong giới thượng lưu đâu nhỉ? Người không có thân phận để bước ra ngoài ánh sáng như cô thì sớm muộn gì cũng phải chết. Cô ta nói xong những lời này thì cứ như đã trút giận xong, đứng đó thở hồng hộc. Tiết Quốc Vinh quả thật chỉ hận không thể bịt miệng cô con gái trời đánh của mình lại. Chuyện vốn sắp có cơ hội dàn xếp nhưng chỉ trong chốc lát đã bị cô ta xáo trộn hết tất cả. Sao ông ta lại sinh ra một đứa con gái không biết thời thế như vậy chứ? Trang Nại Nại nghe thế liền kinh ngạc nhìn Tiết Dung, nhưng cũng không giải thích nhiều. Tư Chính Đình thì không buồn nhìn Tiết Quốc Vinh và Tiết Dung, chỉ lạnh nhạt nói với Quản lý Vương, tính tiền. Quản lý Vương ngầm hiểu, tuy ông ta có quan hệ tốt với Tiết Quốc Vinh nhưng ai bảo ông ta rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt. Quả thật là tự làm tự chịu. Nếu Tiết Dung không nói mấy câu kế tiếp thì ngài Tư sẽ nể tình nhân viên cũ, chưa biết chừng còn có thể cho họ một con đường sống. Nhưng bây giờ, Quản lý Vương lập tức cúi đầu, tổng cộng là 3.400.000 NDT. Tiết Quốc Vinh nuốt nước miếng, trong nhà ông ta đâu có nhiều tiền như vậy, nhưng nếu bán nhà hoặc đi vay thì vẫn có. Ông ta gật đầu, tôi trả, xin cho tôi chút thời gian. Dù phải bán nhà tôi cũng sẽ không thiếu của đế hào một xu. Tư Chính Đình nói với giọng lạnh tanh, ngày mai ông không cần đi làm nữa. Tiết Quốc Vinh, vinh quang cả đời ông ta cứ thế bị dập tắt hết vào thời khắc này. Ông ta phấn đấu cả đời mới có vị trí ngày hôm nay, nhưng bây giờ, Tiết Quốc Vinh không chịu nổi cú sốc này, trước mặt choáng váng như muốn xỉu tới nơi. Tiết Dung tiến lại đỡ thì lại bị ông ta đẩy ra. Tao không có đứa con gái như mày. Viền mắt Tiết Dung đỏ hoe lên, cô ta tức tối thù hằn trừng Trang Nại Nại, làm kẻ thứ ba sẽ phải gặp báo ứng. Trang Nại Nại, tôi chờ xem cô chết tức tưởi thế nào. Nói rồi, cô ta liền dìu Tiết Quốc Vinh rời đi. Lúc đi ngang qua Thạch Hạo Vũ thì lườm hắn ta, còn không mau đi, ở đây làm gì? Thạch Hạo Vũ hoàn toàn ngu người. Ngài Tư chẳng phải là đại ba của đế hào sao? Nhưng sao ngài Tư lại là người này được? Không đúng, ngài Tư sao có thể là tên trai bao của Trang Nại Nại được? Dáng vẻ chật vật của hai vợ chồng Thạch Hạo Vũ lúc này quả thật đã tạo thành vẻ đối lập rõ ràng với điệu bộ hất hàm vênh váo vừa rồi, khiến người khác nhìn thấy mà sảng khoái trong lòng. Đợi đã, Tư Chính Đình bỗng lên tiếng. Ngay khi Tiết Dung vừa quay đầu lại, anh liền cầm tay Trang Nại Nại nói, chúng tôi là vợ chồng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 553, mẹ sẽ cho con thứ con muốn. 1. Vợ chồng. Lần này, không chỉ Tiết Dung mà tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc đến ngây người. Người nào người nấy cũng cảm thấy hình như tai mình có vấn đề rồi. Mọi người đều biết điều kiện nhà Trang Nại Nại không tốt, nhưng Trang Nại Nại lấy chồng từ bao giờ? Hơn nữa, chồng cô lại còn là ngài Tư của tập đoàn Đế Hào. Tiết Dung và Thạch Hạo Vũ cứng đờ người, quay đầu lại với vẻ sững sờ, không thể tin nổi. Tại sao lại như vậy? Sao có thể như thế được? Tiết Dung cảm thấy như cả thế giới của cô ta đã sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Cũng đúng, nếu Trang Nại Nại là tình nhân của ngài Tư, thì vừa rồi ngài ấy đã không cần phải cúi mình thắt dây giày cho cô ấy. Quả nhiên Trang Nại Nại vĩnh viễn là người phụ nữ khiến tất cả mọi người đều ghen tị, còn cô ta mãi mãi không thể vượt qua Trang Nại Nại được. Thạch Hạo Vũ lại càng khiếp sợ hơn, sao lại thành ra thế này? Chuyện này không hợp lý. Nhưng đúng là, với khối tài sản của ngài tư, ngài ấy mới không so đo chi phí hồi phục tốn kém của mẹ Trang Nại Nại. À không, trong mắt ngài tư, chỉ e số tiền này cũng chẳng đáng một xu. Lớp trưởng lại càng khiếp sợ hơn, sau đó liền bừng tỉnh. Chẳng trách vừa rồi biểu cảm của ngài tư này và Trang Nại Nại lại rất bình tĩnh. Thì ra, người ta là người có địa vị. Tả Vũ Đồng thì kinh ngạc muốn chết. Khoa Trương bịt kín miệng mình, sau đó nhớ lại giọng điệu mà cô dùng để nói chuyện với ngài tư lúc nãy, còn đòi bo thêm tiền cho anh. Trang Nại Nại, cậu hại chết tớ rồi. Tả Vũ Đồng rón rén đi từng chút một về phía cửa, thầm cầu nguyện ngài tư sẽ không chú ý đến mình, nhưng vừa ra đến cửa thì lại nghe anh nói. Cô phỉ báng vợ tôi sẽ truy cứu cô. Tả Vũ Đồng dừng bước, suýt bị dọa chết khiếp. Cô không dám cử động dù chỉ một chút, cứ chạy thế này. Liệu ngài ấy có truy cứu mình không? Quay đầu lại, liền thấy Tiết Dung và Thạch Hạo Vũ mặt cắt không còn giọt máu, dáng vẻ chật vật đó. Chật chật, đáng đời. Tả Vũ Đồng lại nhấc chân, định lèn đi thì lại nghe Tư Chính Đình nói. Xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho buổi họp lớp của mọi người cứ chơi thỏa thích nhé. Nói rồi anh lại nhìn sang quản lý Vương, sắp xếp phòng tổng thống cho tất cả mọi người, miễn phí toàn bộ dịch vụ trong đêm nay. Tả Vũ Đồng, giàu, đây mới thật sự là giàu nứt đố đổ vách này. Cái tên Thạch Hạo Vũ kia là cái thá gì chứ? So với ngài tư, quả thật là chẳng đáng nhắc đến. Lại còn chiết khấu 10% phòng thường nữa chứ. Ngài tư còn thuê hẳn phòng tổng thống cho, lại còn miễn phí dịch vụ nữa kìa. Tả Vũ Đồng ngó ra ngoài cửa, quả nhiên thấy Thạch Hạo Vũ khựng chân lại, sau đó bước chân liền trở nên dồn dập, chỉ hận không thể lập tức biến mất. Mỗi hành động của Tư Chính Đình hôm nay quả thật quá ngầu. Trang Nại Nại ngồi ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực. Cái người này từ lúc học cấp 3 đã luôn hấp dẫn cô bằng dáng vẻ lạnh lùng ngầu chết người này. Phải nói rằng khoảnh khắc anh tuyên bố miễn phí toàn bộ dịch vụ đã khiến cô cực kỳ sảng khoái. Tại sao anh phải miễn phí cho bạn học và thầy giáo của cô? Còn chẳng phải vì nể mặt cô sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, mẹ sẽ cho con thứ con muốn. 2. Tư Chính Đình đỡ Trang Nại Nại dậy, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé, thân thể vợ tôi không tiện, không thích hợp để mệt mỏi quá nên về trước, lần sau có cơ hội thì lại gặp nhau. Tuy anh nói với vẻ mặt vô cảm nhưng thái độ lịch sự lễ độ lại khiến mọi người cảm thấy thoải mái chứ không bị khinh thường như vừa rồi. Sau đó, Tư Chính Đình còn dặn dò quản lý Vương đổi sang phòng tốt hơn cho mọi người, để mọi người được tận hứng. Vâng, ngài cứ yên tâm, có tôi ở đây, đảm bảo mọi người sẽ cảm thấy như đang ở nhà. Quản lý Vương vội vàng nói. Tư Chính Đình gật đầu, sau đó dìu Trang Nại Nại ra ngoài. Trang Nại Nại đi theo anh, nhưng chỉ mới vài bước thì lại cảm thấy hình như cô quên mất chuyện gì đó. Ủa, hình như thầy Triệu Minh nói là có chuyện muốn nói với cô mà nhỉ? Trang Nại Nại dừng bước, nói với Tư Chính Đình. Tư Chính Đình, em, cơ thể em không nên để quá mệt mỏi, hôm khác hãng chơi. Tư Chính Đình hạ giọng, hết sức dịu dàng nói. Dáng vẻ đó, thậm chí còn hơi giống anh lúc ở cấp 3. Trang Nại Nại nhìn mà ngẩn ngơ, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cô cười hết sức vui vẻ. Cô cảm thấy qua chuyện hôm nay, hình như trái tim cô đã gần anh hơn phần nào. Cô gật đầu rồi giải thích, là thế này, thầy Triệu có chuyện muốn nói với em cũng vì thế nên mới đến đây. Tư Chính Đình nghe vậy liền cau mày, quay đầu lại thì thấy Triệu Minh đi ra. Triệu Minh nhìn Trang Nại Nại, một lúc sau mới thở dài nói, Trang Nại Nại, thật ra mấy hôm trước thầy đã thấy được bản thiết kế của tập đoàn Đế Hào, cảm thấy hơi giống phong cách của em nên liền nghĩ đến em. Thầy cảm thấy em bây giờ đã trưởng thành, có vài việc cũng cần phải nói cho em biết rồi. Trưởng thành, nói cho cô biết. Trang Nại Nại nghe vậy liền khó hiểu nhìn người thầy đáng kính của mình. Em còn nhớ lúc lên đại học, thầy bảo em tham gia cuộc thi thiết kế tinh quang không? Trang Nại Nại gật đầu, cô đương nhiên là còn nhớ. Lúc đó thầy Triệu đã nói tham gia cuộc thi này chính là được dát thêm một lớp vàng. Bất kể có đoạt giải hay không thì vẫn có thêm cơ hội để chuyển sang khoa thiết kế thời trang. Nhưng cũng chính sau cuộc thi đó, thầy Triệu bỗng bắt đầu xa lánh cô. Thậm chí có một thời gian, thầy ấy còn nhìn cô với ánh mắt tức giận. Cô còn nhớ, lúc cô đi theo thầy để hỏi kết quả cuộc thi thì thầy lại cười lạnh với cô, rồi nói hết sức độc địa, em còn muốn đoạt giải. Em cảm thấy em có tài năng đó sao? Trang Nại Nại quả thật đã rất khó chịu, nhưng thầy Triệu Minh là bề trên, cô không so đo với thầy. Nhưng sao bây giờ đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện này? Triệu Minh thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô thì thở dài. Tác phẩm dự thi của em năm đó bị phán là sao chép nên bị ban tổ chức hủy tư cách dự thi. Thầy sợ em còn nhỏ không chịu nổi việc bị dư luận chỉ trích nên đã đè ép chuyện này xuống. Trang Nại Nại nghe vậy liền mở to mắt hỏi lại. Nhưng trong lòng thầy vẫn cảm thấy nhân phẩm của em không tốt, nên sau đó mới đối xử lạnh lùng với em. Triệu Minh thấy cô nghe một hiểu mười thì liền tỏ ra khó xử. Ho khan một tiếng rồi nói, lúc ấy thầy không biết, nhưng bây giờ thầy cảm thấy có lẽ thầy đã nghi oan cho em rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, mẹ sẽ cho con thứ con muốn. 3. Câu nói này khiến viền mắt Trang Nại Nại đỏ hoe lên. Năm đó cũng vì bị thầy Triệu nghi oan nên cô mới mất cơ hội vào khoa thiết kế thời trang. Nhưng cũng may là sau đó cô không từ bỏ, nên mới có thể đi đến ngày hôm nay. Triệu Minh thấy cô như vậy, bèn cúi gập người với cô. Trang Nại Nại liền nhảy dựng lên, vội vàng tránh sang bên cạnh. Trang Nại Nại, thầy xin lỗi, thầy không nên võ đoán, tự tiện đánh giá em thông qua kết quả từ một phía, còn tự cho là tốt cho em mà đè ép chuyện này xuống, sau đó thì lại không ngừng trào phúng. Em, bây giờ ngẫm lại, thầy quả thật đã bị che mắt, thầy nên nghĩ đến tài năng của em mới phải. Trang Nại Nại cảm thấy xót xa tủi thân, nhưng mà cách làm của thầy ấy cũng chẳng sai. Thật ra, dù thầy ấy có nói với cô thì thế nào, một sinh viên không có bất cứ địa vị hay chỗ dựa gì như cô, dù có biết bị vu oan là sao chép thì cũng làm sao để minh oan cho mình được. Ngược lại, với tính cách bốc đồng của cô lúc học đại học, không khéo còn không thèm để ý đến hậu quả mà làm ầm lên. Đến lúc đó bị hàng nghìn người chỉ trích, cô có thể chịu được áp lực dư luận sao? Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại cảm thấy thật ra tất cả mọi chuyện đều do trời định. Cô nhìn thầy nói, thầy Triệu, rốt cuộc thì năm đó bọn họ đã phán rằng em sao chép tác phẩm nào. Cô có thể chắc chắn rằng cô không hề sao chép của ai và cảm thấy cuộc thi tinh quang sẽ là cơ hội tốt nhất của mình nên đã gửi một tác phẩm cực kỳ dễ gây tranh luận tới tham dự. Hết sức sáng tạo, không theo khuôn phép, tác phẩm như thế một là sẽ rất được tán thưởng, hay là sẽ trượt thẳng cẳng, vì thế không thể có ai trùng ý tưởng với cô được. Ánh mắt Trang Nại Nại liền trở nên cực kỳ kiên định. Lúc này, trực giác đang mách bảo cô rằng có một mối nguy hiểm đang đến gần. Triệu Minh im lặng một chút rồi nhìn về phía Tư Chính Đình, chính là tác phẩm giành giải nhất năm đó, tác phẩm của trưởng bộ phận thiết kế tập đoàn Đế Hào, Mino. Mino, sao lại là cô ta? Chẳng hiểu sao, cô lại nhớ đến thái độ thù địch của khó hiểu của Mino với cô. Từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô ta đã răng bẫy cô khắp nơi. Hơn nữa hình như cô ta còn có quan hệ gì đó với nhà họ Cố. Nhưng mà, lúc tham gia cuộc thi thiết kế tinh quang thì bọn họ mới năm 2 đại học. Cô và Mino hoàn toàn không có va chạm gì mà. Tại sao lại như vậy? Trang Nại Nại nheo mắt lại ngẫm nghĩ, còn Triệu Minh thì thở dài. Trong phút chốc, không ai nói gì. Tư Chính Đình ở bên cạnh lại bỗng lên tiếng, thầy Triệu, em mong thầy sẽ làm gương sáng cho người khác, có thể đưa ra được phán đoán chính xác, chứ đừng làm ra chuyện gì như phán xét lầm, hủy hoại cuộc đời của một ai đó lần nữa. Lời nói vừa sắc bén vừa khéo léo khiến thầy Triệu đỏ mặt. Thầy chưa bao giờ thua người khác về đấu võ mồm, nhưng lúc này lại bị Tư Chính Đình nói đến mức nghe nghẹn lời. Trang Nại Nại nghe vậy thì giờ khóc giờ cười. Tất cả cảm xúc buồn bực và phiền muộn cứ thế biến mất chỉ trong chớp mắt. cô bị oan, Tư Chính Đình lại tức giận hơn cô, chứng tỏ anh còn quan tâm cô hơn cả chính cô. Phát hiện này khiến cô cảm thấy thu hoạch lớn nhất của buổi học lớp hôm nay không phải là giữ mối quan hệ tốt đẹp với bạn học cũ, mà là anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, mẹ sẽ cho con thứ con muốn. 4. Cô cũng cúi đầu với Triệu Minh. Bất kể thế nào, em cảm ơn thầy vì năm đó đã bồi dưỡng em. Nếu không nhờ có thầy, em cũng đã chẳng thể đi theo con đường thiết kế thời trang này. Huống hồ lúc chuyện xảy ra, thầy ấy tuy không tin tưởng nhưng vẫn che chở cho cô. Vậy cô có tư cách gì để oán giận thầy ấy? Sau đó cô liền nhìn về phía Tư Chính Đình, kéo tay áo của anh nói, chúng ta đi thôi. Nhưng hai người đi được vài bước, thầy Triệu lại gọi Trang Nại Nại lại. Ellen sao? Ellen? Trang Nại Nại nhìn thầy với vẻ khó hiểu. Ellen là ai? Thầy Triệu nghe vậy thì vẻ mặt lập tức biến thành hốt hoảng. Thầy ấy nhìn chằm chằm vào Trang Nại Nại một lúc lâu, sau mới lắc đầu nói, Ellen là một nhà thiết kế thời trang rất có tài năng. Trang Nại Nại nhướng mày, nhưng em chưa từng nghe nói đến người này trong giới. Niềm say mê với thiết kế thời trang khiến Trang Nại Nại vẫn luôn chú ý tất cả tác phẩm của những nhà thiết kế lớn, nhưng cô chưa từng nghe nói về một người như vậy. Triệu Minh lắc đầu, cứ nhắc đến Ellen vẻ mặt ông trở nên sáng bừng, cô ấy là một đóa hoa quỳnh trong làng thiết kế thời trang, tài năng của cô ấy khiến ai ai cũng đều kinh ngạc. Thầy quen cô ấy ở học viện thiết kế của Mỹ, tiếc là sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy lại không theo nghề thiết kế thời trang. Trang Nại Nại nhìn thái độ của thầy, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hứng thú với người tên Ellen này. Về sau thì sao ạ? Về sau? Thầy Triệu Minh nở nụ cười chua chát. Về sau, nghe nói cô ấy thừa kế doanh nghiệp của gia tộc, mai một tài năng thiết kế có 102 của chính mình. Trang Nại Nại nghĩ đến chuyện thầy Triệu cả đời không kết hôn mà lúc này lại nhắc đến Ellen với dáng vẻ như vậy thì liền biết địa vị của Ellen trong lòng ông. Sao thầy lại hỏi em như vậy? Triệu Minh hồi hồn, sau đó cười nói, vì thầy trông thấy phong cách của bà ấy trong bản thiết kế của em. Trang Nại Nại hơi giật mình vì điều này. Triệu Minh cười khổ, có lẽ là thầy đã nghĩ nhiều rồi. À, ai dạy em vẽ? Trang Nại Nại liền nói, mẹ em. Triệu Minh ngây người, mẹ em? Nhà em nghèo không đủ điều kiện đi học, nhưng em rất thích vẽ, nên kỹ năng vẽ của em đều do mẹ dạy. Triệu Minh nghe vậy liền ngây người, vậy mẹ em thì sao? Bà ấy làm nghề gì? Cũng là nhà thiết kế sao? Trang Nại Nại nghe vậy vẻ mặt liền trở nên buồn bã, cô lắc đầu đáp, không ạ, mẹ em không có năng khiếu thiết kế, chỉ là vẽ rất đẹp. Bà ấy là công nhân quét dọn vệ sinh, hơn nữa còn bị bệnh tâm thần, bây giờ đang đi lạc. Triệu Minh liền tỏ ra thổn thức, là thầy nghĩ nhiều rồi, thầy còn tưởng em là người kế thừa của Ellen nữa, hay đi đi. Nghe vậy, Trang Nại Nại càng giờ khóc giờ cười, cô là người kế thừa của Ellen. Thầy Triệu đúng thật là... Thầy Triệu, vị tiền bối tên Ellen kia có bối cảnh gia đình như thế nào? Tư Chính Đình bỗng hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, mẹ sẽ cho con thứ con muốn. 5. Triệu Minh nghe vậy thì lắc đầu, tỏ ý không biết. Tư Chính Đình lại quay sang nhìn Trang Nại Nại, lấy ví của cô từ trong túi ra, tìm ảnh của mẹ Trang rồi đưa cho thầy Triệu. Thầy Triệu xem thử xem, thầy có biết người này không? Triệu Minh nheo đôi mắt viễn thị của mình lại, nhìn kỹ vào ảnh của mẹ Trang một lúc lâu rồi lắc đầu. Tư Chính Đình lập tức cau mày. Thầy Triệu cười tủm tỉm nói, cô ấy à, ngoại hình không được đẹp lắm, không có khí chất như vị này. Ngoại hình của một người có lẽ sẽ thay đổi sau vài chục năm, nhưng còn khí chất là thứ không thể thay đổi được. Hơn nữa, Ellen lớn hơn vị này khoảng 5-6 tuổi. Xem ra mẹ Trang không thể là Ellen rồi. Tư Chính Đình nhìn về phía Trang Nại Nại, phong cách vẽ của một người sẽ chịu ảnh hưởng từ thầy dạy của người đó. Anh quyết định lúc về sẽ bảo quý thần đi điều tra xem Ellen này rốt cuộc là ai. Sau khi chào tạm biệt thầy Triệu, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình cùng xuống hầm đỗ xe. Đi được nửa đường, Tư Chính Đình nhận được điện thoại của quý thần. Ông chủ, chuyện sao chép có tiến triển mới rồi. Tư Chính Đình hít mắt, tiến triển gì? Đối phương tuyên bố rằng chỉ cần bà chủ rời khỏi Đế Hào thì sẽ không công bố chuyện bà chủ từng sao chép ra. Nói đoạn, quý thần lại thở dài. Ông chủ, tôi thật sự không thể điều tra được bà chủ đã sao chép cái gì. Chuyện sao chép ở đại học đã bị thầy Triệu đè ép xuống. Trong hồ sơ của Trang Nại Nại cũng không bị ghi lại nên quý thần không điều tra được cũng là điều đương nhiên. Không cần điều tra nữa, tôi đã biết rồi. Cậu phái người theo dõi Mino cho tôi. Cúp điện thoại. Trong mắt Tư Chính Đình liền hiện lên vẻ ác độc. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Lần trước, anh biết rõ Mino là người đứng sau vụ sao chép bản thiết kế của TZ, nhưng vẫn để yên không xử lý cô ta. Cũng là vì muốn xem thử xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Anh cảm thấy anh đã càng lúc càng đến gần sự thật rồi. Mino lúc này đang ngồi trước máy tính trong quán net. Cô ta nhìn cửa sổ chat mà ngẩn người. Cô ta thật sự không nhẫn nhịn được nữa. Cô ta nhất định phải đuổi Trang Nại Nại ra khỏi công ty. Mỗi lần trông thấy Trang Nại Nại, cô ta chỉ muốn xông lên làm hại Trang Nại Nại xảy thai. Dù lý trí mách bảo cô ta rằng phải giữ đứa trẻ này lại, nhưng cô ta sợ không thể khống chế nổi bản thân mình. Lý Ngọc Phượng đột nhiên gọi đến. Dạo này con đang làm cái gì ngốc nghếch thế? Mino, mẹ nói con nghe, con phải thật bình tĩnh. Mino nghe vậy liền ừ một tiếng, nhưng không hề để ý. Lý Ngọc Phượng liền nóng nảy. Mino, mẹ đã nói rồi, có chuyện gì thì cứ để mẹ làm, con tuyệt đối đừng để mình bị lộ. Bà hoảng cái gì? Tôi bị lộ thì sao chứ? Mino cười lạnh. Mino, con đang ở đâu? Mẹ đến tìm con. Mino nhìn chằm chằm vào màn hình màn tính, chờ quý thần trả lời cô ta. Mino, con sao thế? Mẹ nợ con cả đời, mẹ nhất định sẽ cho con thứ con muốn mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.